Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 174, thu nhập khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt lồng cá là một chuyện mới lạ. Trương Yến Bình và Kiều Kiều lập tức muốn đi theo. Nhưng ông chú Bảy lại đập tay lên bàn. Kiều Kiều, đến giờ làm việc rồi. Kiều Kiều đứng sững tại chỗ. Sau đó nhìn ông chú Bảy. Lại nhìn Tống Tam Thành. Rồi lại nhìn theo hướng Tống Đàm rời đi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ sốt ruột. Da cậu trắng, ánh mắt trong veo. Lúc này làm ra vẻ tội nghiệp. Tống Hữu Đức liền ho khan một tiếng. Theo phản xạ móc ra tẩu thuốc. Định nói gì đó, nhưng ông chú Bảy đã thúc giục. Nhanh lên, dọn sạch đống tuyết nhĩ này rồi đem đi phơi. Nhưng con muốn, Kiều Kiều vẫn không cam tâm. Ông chú Bảy trừng mắt. Việc của con không phải là theo sát ta sao? Nhưng đặt lồng cá trông thú vị như vậy. Kiều Kiều định nói thêm. Nhưng nét mặt nghiêm túc của ông chú Bảy đã hoàn toàn khác xa hình ảnh thường ngày hay cười. Hay vào bếp nấu ăn của ông. Lúc này trong sân không ai dám lên tiếng. Kiều Kiều bĩu môi, rồi ngồi xuống ghế với vẻ ấm ức. Ông chú Bảy mới hài lòng gật đầu. Muốn học giỏi nghề, phải thông minh, nhưng quan trọng hơn là phải kiên trì. Kiều Kiều nghe không hiểu, nhưng Tống Hữu Đức và Tống Tam Thành thì hiểu rõ. Kiều Kiều như vậy, tuy nhà không kỳ vọng cậu làm gì lớn lao, nhưng chuyện không thể làm và không chịu làm là hai việc khác nhau. Dù Tống Hữu Đức thương cháu đến mấy, ông cũng hiểu đây là cơ hội rèn giũa cho Kiều Kiều. Cậu cả ngày ở nhà, ai cũng chiều chuộng, dù đôi lúc bị mắng hay bị đòn, nhưng đều chỉ là nhẹ nhàng. Giờ có một người thầy thực thụ, cậu phải học cách nghiêm túc. Còn cha ruột Tống Tam Thành đứng bên cạnh lại càng thấy chẳng có gì đáng để nói. Hồi ông còn trẻ, muốn học một nghề phải theo sát người ta làm vài năm. Thậm chí mấy chục năm trước, còn phải quỳ xuống lạy thầy mới được dạy nghề. Không phục vụ thầy 10-8 năm, người ta cũng chẳng truyền dạy kỹ năng. Con mình may mắn, sinh ra đúng thời tốt. Phương pháp dạy học của ông chú Bảy ông đều nhìn thấy cả. Kiều Kiều bây giờ nói về rau rừng với phong thái rành mạch như thế. Ông chẳng dạy mà bảo vệ quá mức. Thế là, một, thế giới bị tổn thương của Kiều Kiều đã hoàn thành. Còn bên kia, Tống Đàm mang theo hai chiếc lồng cá cùng Trương Yến Bình. Hớn hở đi đến bên ao nước cạnh rừng trúc nhà mình. Nơi này cỏ nước mọc tùm, cô vừa tiện tay nhổ một đống bèo tây chất lên bờ. Vừa tìm vị trí thích hợp, từ từ thả lồng đặt xuống. Thịt ở trong đó, cá thật sự biết đường chui vào sao? Chui vào rồi không ra được thật à? Trương Yến Bình tò mò quan sát cái lồng dài trông rất bình thường này. Yên tâm, không ra được đâu, đặt lồng cá mà không cần chọn chỗ. Thật ra chẳng đòi hỏi kỹ thuật gì nhiều. Làm vài lần là quen. Vậy em cứ để bên mép ao. Không sợ người ta lấy mất sao? Không đâu. Tống Đàm dùng đá đè dây lồng lại. Rồi ngẩng đầu lên nói. Ao này là của nhà mình. Trước đây ai đến vớt gì đều phải nói trước một tiếng. Bây giờ người làng thấy em chuẩn bị làm lớn. Họ đều tuân thủ quy củ. Chắc chắn sẽ không động vào. Anh không tin có người giữ quy tắc. Đương nhiên là có rồi. Tống Đàm không ngẩng đầu. Đáp, những người lười biếng. Chỉ biết ăn không ngồi rồi. Trộm gà bắt chó. Nơi nào mà chẳng có. Nhưng vấn đề là, chúng ta đâu có công khai. Ai mà mỗi ngày lại ra bờ ao tìm mò làm gì? Trương Yến Bình, ô, lên một tiếng. Vẫn chưa hiểu được cái kiểu vừa không quy tắc mà lại kỳ lạ tuân theo quy tắc của vùng nông thôn này. Anh lại hỏi, thế em nhét xốp vào đấy làm gì? Để cái lồng nổi lên một chút, nếu không em sợ bên trong có quá nhiều thứ thì hết oxy. Cá tôm thì không sao, chủ yếu là sợ nhỡ có con lươn bị ngộp. Thế cái này khi nào thì mới thu được? Chuyện đó không chắc lắm, có khi để vài ngày. Có khi chỉ một đêm, mà cũng có thể đêm nay là chúng ta đã thu được rồi. Dù sao cái ao này của nhà mình đã bao nhiêu năm không ai động tới. Bây giờ bỏ một miếng mồi lớn, lại mang linh khí như thế vào. Cá tôm muốn vào lồng cũng phải tranh nhau. Đêm nay không lo lồng không đầy. Thế thì để anh nửa đêm ra lấy. Trương Yến Bình lập tức phấn khởi. Thôi đi, Tống Đàm ngăn lại. Đêm nay mình còn phải tu luyện. Trương Yến Bình cái kiểu cú đêm này vốn đã phiền lắm rồi. Giờ còn để anh ta mò ra ngoài. Trong cái bóng tối đen kịt này. Ở bờ ao, nhiều rắn nước lắm. Trương Yến Bình lập tức đổi ý. Thế thì sáng mai anh ra lấy. Nói xong, hai chiếc lồng đã được đặt xong ở góc ao. Tống Đàm kéo thêm một đoạn dây leo dài. Dùng bó đám bèo Lục Bình lại. Một tay xách một bó. Tiện miệng hỏi, Yến Bình, anh quen nhiều người. Có ai muốn đến nhà em làm gia sư cho Kiều Kiều không? Gia sư cho Kiều Kiều. Trương Yến Bình hiểu ngay. Thế thì mời một giáo viên mầm non là được rồi. Nhưng, ở cái vùng quê nghèo này, nói qua nói lại cũng vẫn là cái vấn đề này. Tống Đàm suy nghĩ một lúc. Giấy tờ cho trang trại gia đình đã xong rồi. Em có thể dùng nó để đăng ký tài khoản doanh nghiệp trên các nền tảng và mở bán trực tuyến. Anh xem, dùng danh nghĩa trang trại để tuyển người. Liệu có ai chịu đến không? Suy cho cùng, Tống Đàm vẫn tự tin vào mức lương mình có thể trả và đồ ăn ở quê nhà. Nhưng đối với người xin việc, đặc biệt là giáo viên mà Kiều Kiều cần, phải kiên nhẫn và tỉ mỉ. Đúng như Trương Yến Bình nói, một giáo viên mầm non tốt là đủ, mà hầu hết lại là phụ nữ, nên vấn đề lớn là tương lai và sự an toàn. Hai điều này rất quan trọng, tương lai thì cô không đảm bảo được. Nhưng nếu tuyển dụng dưới danh nghĩa trang trại chính quy, ít nhất vấn đề an toàn sẽ được cải thiện đáng kể. Chắc là được thôi. Trương Yến Bình vốn là kiểu người nhàn rỗi. Làm sao anh ta biết tâm lý người tìm việc bây giờ thế nào? Dù sao cũng thử xem sao. Có được thì tốt. Em cứ thử đi, Tống Đàm. Vậy nên, với kiểu tư duy này của Trương Yến Bình, ba người như anh ta cũng không so được với một Gia Cát Lượng. Nhưng cái tay cứng đầu này lại đặt câu hỏi. Tống Đàm, tiếp theo em định bán gì nữa? Tống Đàm nghĩ một lúc. Bây giờ thật sự không có gì để bán. Thêm nửa tháng nữa thì bán cải xanh ngoài ruộng. Lúc đó là thu hoạch được rồi. Thế còn nửa tháng này thì không có thu nhập à? Đúng vậy. Trong nhà còn ít hàng tồn kho như trà và mật ong bán online. Nhưng khách quen chưa quay lại. Tạm thời đang vào mùa thấp điểm. Trương Yến Bình nghĩ nghĩ. Hay là chúng ta tìm cách gì đó kiếm thêm đi. Tống Đàm, nếu anh có ý tưởng, em có chia hoa hồng cho anh không? Gần đây anh ta nạp tiền vào game hơi nhiều. Vài lần 648, gói nạp lớn, đã khiến số tiền giấu được không chịu nổi nữa. Tống Đàm cũng tò mò. Anh có ý tưởng gì? Trương Yến Bình cười đắc chí. Anh định rủ người đến câu cá ở ao nhà dưỡng. Câu cá không tính tiền, ăn uống tính riêng, kiểu như phiên bản nông trại kiêm dịch vụ câu cá. Đến lúc đó ông chú Bảy vào bếp, anh với chú Bảy chia tiền được không? Hay thật, lấy ao nhà tôi để câu cá cho khách của anh ta. Lại còn dùng đầu bếp nhà tôi nữa. Cách chương.